Cô coi này, đây là lọ nước hoa lúc trước tôi mang về từ bên nước Pháp, là phiên bản giới hạn đấy. Trương Ngọc nhét lọ nước hoa vào trong tay của Tịch Nhan. Tịch Nhan sừng sốt nhìn hộp nước hoa, sau đó lại nhìn Trương Ngọc. Đột nhiên cô ấy hiểu ra mọi chuyện. Tôi hiểu rồi, thì ra là cô muốn hối lộ tôi. Tịch Nhan lập tức bật cười mỉa mai. Sắc mặt của Trương Ngọc nhanh chóng thay đổi. Cô ta miễn cưỡng cười nói. Đừng nói ra những lời chói tai như vậy mà. Đây không phải là hối lộ. Đây chỉ là một chút lòng thành của tôi mà thôi. Sau này nếu có đồ tốt, tôi sẽ mang tới tặng cho cô. Rồi sao nữa? Tịch Nhan nhìn lọ nước hoa kia rồi nói tiếp. Chắc cô sẽ không cho rằng lần này cô tặng cho tôi một lọ nước hoa phiên bản giới hạn thì tôi sẽ giúp cô được chọn đó chứ. Trương Ngọc cảm thấy hơi xấu hổ, khẽ nói. Tịch Nhan, tôi nói cho cô biết, lần này khách hàng sẽ tự lựa chọn nhà thiết kế, không liên quan gì tới tôi cả. Cho nên cô cũng đừng hy vọng lấy được bất cứ chỗ tốt nào từ tôi. Tịch Nhan, tôi biết lần này khách hàng tự lựa chọn, nhưng mà cô có thể giúp tôi loại bớt một vài bản thiết kế, sau đó lại nói tốt cho tôi vài câu ở trước mặt khách hàng hay không? Cô ta càng nói, ánh mắt của Tịch Nhan càng trở nên lạnh lùng. Cuối cùng cô ấy không muốn nói chuyện với cô ta nữa, thậm chí còn hơi ghét bỏ cô ta. Cô ấy nói, cô quá đê tiện rồi đấy. Những đơn đặt hàng này đại biểu cho toàn bộ công ty. Nếu tôi làm ra loại hành vi này, đến lúc đó nếu khách hàng không vừa ý thì ai sẽ ra mặt gánh vác trách nhiệm này đây? Trương Ngọc, xem ra cô không nghe lọt tai những lời lần trước Mộc Từ nói rồi. Cho đến tận bây giờ, cô cũng chưa hề nghiêm túc nghiên cứu những khuyết điểm trong tác phẩm của cô. Vậy mà lại còn chạy tới chỗ tôi để giở trò bẩn sao? Tôi... Tịch Nhan, không phải như cô nghĩ đâu. Thấy sắc mặt của Tịch Nhan trở nên lạnh lùng, Trương Ngọc cũng muốn nổi giận. Nhưng cô ta sợ sau khi mình nổi giận rồi thì sau này Tịch Nhan sẽ lấy việc công trả thù riêng. Cho nên đành phải nuốt cơn giận xuống. Chờ kết quả đi. Nói xong Tịch Nhan trực tiếp rời đi. Trương Ngọc đứng ở tại chỗ siết chặt nắm tay. Con nhỏ đê tiện đáng ghét, đợi đến lúc tôi được tập đoàn nhà họ Dạ chọn rồi, để coi các người còn có thể kiêu ngạo được nữa hay không. Tuy nhiên Tịch Nhan đã suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Xét đến cùng thì Dạ Âu Thần cũng đã từng làm cấp trên của cô ấy. Cho nên lúc trước cô ấy gọi điện thoại cho Dạ Âu Thần vẫn cảm thấy sợ hãi. Nhưng vì Mộc Tử, cô ấy chỉ có thể nhắm mắt làm liều. Khi cô ấy dừng ở bên cạnh giới thiệu nhà thiết kế cho Dạ Âu Thần nghe thì đối phương lại lười nhác mà nói một câu. Kêu cô ta tự mình tới gặp tôi. Cái gì cơ? Tịch Nhan cho rằng mình đã nghe lầm bèn nói. Anh Dạ à? Sao vậy? Nhà thiết kế nổi tiếng Shelley muốn nhường đơn đặt hàng lớn như vậy cho người khác sao? Tịch Nhan lập tức đáp. Anh hiểu lầm rồi, thưa anh Dạ. Shelley của chúng tôi là bà chủ của công ty cho nên... Cho nên cô ta không phải là nhà thiết kế sao? Đúng vậy. Sau 2 giờ chiều tôi có thời gian rảnh, kêu cô ta liên hệ với tôi. Tịch Nhan còn muốn nói thêm gì đó. Kết quả, Dạ Âu Thần đã cúp máy ngang. Nghe di động truyền tới tiếng tút tút, Tịch Nhan tức giận đến mức không nói nên lời. Nhưng cô ấy đã đồng ý với Hàn Mộc Từ rồi, cho nên cô ấy chỉ có thể gọi điện thoại qua thêm lần nữa. Nhưng ai mà ngờ cái tên khốn Dạ Âu Thần này lại trực tiếp tắt máy. Mẹ kiếp, chẳng lẽ cái tên khốn này muốn ép Mộc Từ sao? Cô ấy tuyệt đối sẽ không để anh ta đạt được ý đồ. 2 giờ chiều, Dạ Âu Thần mất hồn nhìn chằm chằm di động. Một lúc sau, La Ngàn đẩy cửa tiến vào. Thưa anh Dạ, có người của công ty thiết kế tới tìm anh. Tới rồi sao? Đôi môi mỏng của Dạ Âu Thần hơi cong lên, sau đó anh lập tức đứng dậy đi ra ngoài. La Ngàn hỏi, anh Dạ, đó là ai vậy? Dạ Âu Thần vừa dài bước đi ra ngoài vừa nói, không liên quan tới cậu. Nói xong, anh ta đi thẳng xuống dưới lầu, hoàn toàn không tự giác nghĩ rằng mình gọi người ta vào bên trong phòng nghỉ, chỉ là vì... trong lòng đã gấp, không chờ nổi nữa. Tịch Nhan chờ ở dưới lầu trong tâm trạng căng thẳng. Cô ấy không hề nói cho Hàn Mộc Từ biết chuyện này, đã tự làm chủ chạy tới chỗ của Dạ Âu Thần. Cô ấy nghĩ, dù sao mình cũng đã tới, chắc Dạ Âu Thần sẽ không từ chối đâu. Dạ Âu Thần đương nhiên biết Tịch Nhan, 5 năm trước, anh đã quen biết với cô gái này rồi. Cho nên khi anh nhìn thấy bóng người đang chờ ở dưới lầu một lúc lâu, ánh mắt và biểu cảm của Dạ Âu Thần lập tức trở nên âm u. Cô ta đâu? Đối mặt với ánh mắt sắc bén của anh, Tịch Nhan cảm thấy da đầu tê dại. Cô đáp, anh Dạ à, Shelley còn bận chuyện khác. Cho nên tôi tới đây để bàn bạc với anh về vấn đề lựa chọn nhà thiết kế trước. Nghe vậy, ánh mắt của Dạ Âu Thần hiện lên sự nguy hiểm. Anh dùng giọng nói mang theo sự uy nghiêm nói. Tôi đã nói rồi kia mà. Kêu cô ta tự mình tới tìm tôi. Tịch Nhan do dự nói. Nhưng mà... Nếu không thì cứ hủy bỏ đơn đặt hàng này đi. Sắc mặt của Tịch Nhan lập tức trở nên tái nhợt. Cô nói, anh già à, anh không thể như vậy được. Bây giờ Mộc Từ là bà chủ của công ty chúng tôi. Mộc Từ sao? Cái tên xa lạ này khiến Già Âu Thần hơi sừng sốt. Nhưng một lát sau, anh mới phản ứng lại, thấp giọng hỏi. Mộc Từ sao? Đây là tên hiện tại của cô ta sao? Rất tốt, ngay cả tên cũng sửa lại luôn. Cô làm vậy là đang định hoàn toàn xóa bỏ quá khứ sao? Già Âu Thần lạnh lùng nói. Trên hợp đồng có nói là không thể chọn cô ta sao? Kêu cô ta tới gặp tôi trong vòng nửa tiếng nữa. Nếu không... Tự gánh lấy hậu quả. Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng như tuyết rơi giữa tháng 12. Giọng điệu của anh lạnh lẽo đến cùng cực, khiến cho người nghe phải run rẩy. Dạ Âu Thần không hề liếc nhìn cô ấy một cái, đã xoay người rời đi. Bên trong văn phòng, Hàn Mộc Từ đang nghiêm túc vẽ bản thiết kế cho Lâm Thanh Thanh, sau đó đau đầu xoa xoa trán mình. Những phần Lâm Thanh Thanh yêu cầu thật là độc đáo, nhưng may mà cô không phải là người hay bực tức. Vì thế, cô sẽ cố gắng điều chỉnh sao cho phù hợp với yêu cầu và sở thích của khách hàng nhất. Sau đó thì cùng kết hợp vào bên trong tác phẩm của mình. Cửa bị đẩy mở ra, Tịch Nhan thở hồng hộc lao tới trước mặt cô. Mộc Tử. Hàn Mộc Tử nhăn nhăn mày lại, hỏi, sao vậy? Tịch Nhan chán nản ngồi xuống trước mặt cô, sau đó lên tiếng giải thích. Tôi liên hệ với Già Âu Thần rồi, nhưng không ngờ tên khốn đó lại yêu cầu cô phải tự qua đó gặp anh ta. Tôi không muốn làm phiền cô cho nên đã tự mình đi tới tập đoàn nhà họ Dạ. Tôi vốn cho rằng tôi đến chỗ anh ta rồi thì anh ta sẽ chấp nhận. Nhưng ai ngờ tên khốn đó không thèm nể nang gì tôi mà trực tiếp xoay người rời đi. Còn nói... Hàn Mộc Từ làm như không thèm để ý tới mà tiếp tục cúi đầu vẽ tác phẩm, lại tùy tiện hỏi. Nói cái gì? Còn nói cô tự mình đi qua đó gặp anh ta. Nếu cô không đi thì coi như hủy hợp đồng với công ty của chúng ta. Ngòi bút trong tay của Hàn Mộc Từ khẽ dừng lại. Thật lâu sau cô mới ngẩng đầu lên nói. Coi như hủy bỏ hợp đồng sao? Thật đúng là khiến cho người ta đau đầu mà. Rốt cuộc cái tên Già Âu Thần này, anh đang định làm gì đây? Mộc Từ, hay là chúng ta đừng mở công ty nữa? Tôi thấy chắc chắn anh ta đang cố ý. Tên khốn này thật quá đáng. Thời gian đã qua lâu như vậy rồi mà anh ta vẫn còn muốn làm nhục cô nữa sao? Làm nhục sao? Hàn Mộc Từ cụp mắt xuống. Đúng vậy. 5 năm trước, anh quăng cho cô một tờ giấy ly hôn. Cho dù cô có cầu xin anh như thế nào, thì anh cũng không muốn gặp cô một lần. Hơn nữa, còn không cho cô tiến vào biệt thự Giang Hải và công ty dù chỉ một bước. 5 năm sau, anh lại tới công ty của cô, hạ đơn đặt hàng, sau đó yêu cầu cô đi qua chỗ anh ta phục vụ cho anh ta sao? Bình thường, những chuyện này đối với Hàn Mộc Tử mà nói chỉ là những công việc phải làm. Nhưng đổi lại, là Già Âu Thần thì lại biến thành một sự nhục nhã. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ im lặng trong chốc lát, sau đó buông bút nói. Tôi đi qua đó gặp anh ta. Tịch Nhan lập tức căng thẳng đứng dậy nói. Mộc Từ à, cô đừng đi. Cùng lắm thì chúng ta không mở công ty nữa. Tôi không muốn nhìn thấy cô chịu uất ức. Nghe cô ấy nói như vậy, Hàn Mộc Từ hơi mỉm cười, sau đó duỗi tay nhéo mặt của Tịch Nhan. Uất ức gì chứ? Làm nghề như chúng ta, có ai chưa từng chịu chút uất ức đâu cơ chứ? Một chút uất ức cũng không chịu được thì sau này chúng ta lấy cái gì mà ăn đây? Tịch Nhan vừa nghe vậy thì hốc mắt lập tức đỏ lên. Cô ấy nói, nhưng mà anh ta không giống người khác, anh ta chính là... Bây giờ đối với tôi mà nói, anh ta không khác gì người khác cả. Thật sao? Nhưng rõ ràng cô... Được rồi, tôi đi gặp anh ta để ổn định cảm xúc của hai bên trước. Tôi không đền nổi số tiền vi phạm hợp đồng đâu. Cô nói dối, sao cô lại không đền nổi chứ? Anh của cô thương cô như vậy, chắc chắn sẽ không nhẫn tâm để cô chịu uất ức như thế. Hay là chúng ta nhờ anh của cô giúp đỡ đi. Nghe cô ấy nhắc tới Hàn Thanh, sắc mặt của Hàn Mộc Tử lập tức trở nên nghiêm khắc. Cô nói, không thể. Mộc Tử, sau khi tôi gặp anh ta rồi, cô không được gọi điện thoại báo cho anh của tôi biết đâu đấy. Từ sau khi cô trở lại nhà họ Hàn, Hàn Thanh đã làm quá nhiều chuyện cho cô, nhiều đến mức anh ta đã quên mất mình nên làm cái gì. Cô không thể tiếp tục liên lụy anh trai của mình nữa. Tịch Nhan thấy cô hung dữ như thế thì biết là cô đang nghiêm túc. Vì thế chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ mình không đồng ý cũng không phủ nhận. Sau khi nói chuyện với Tịch Nhan xong, Hàn Mộc Từ đi ra khỏi văn phòng. Sắc mặt của cô lập tức trở nên âm trầm. Già Âu Thần, để cô nhìn thử, rốt cuộc anh muốn làm nhục cô tới khi nào? Tại tập đoàn nhà họ Dạ, khi Hàn Mộc Từ bước tới trước quầy lễ tân và nói mình là nhân viên của công ty thiết kế, ánh mắt của nhân viên lễ tân kia nhìn về phía cô cũng thay đổi, sau đó nói, Sao các người vẫn không hết hy vọng thế? Vừa rồi một người cũng tới, kết quả anh Dạ không thèm để ý tới. Bây giờ lại tới nữa là sao? Lúc đầu nhân viên lễ tân nghe nói là công ty hợp tác, tưởng thật nên đã báo cho Dạ Âu Thần. Kết quả sau khi anh xuống lại tỏ ra rất thờ ơ với cô gái kia. Mặc dù không nghe rõ bọn họ nói cái gì, nhưng từ sắc mặt của Dạ Âu Thần thì cũng có thể thấy rõ anh đang rất bực mình. Vì thế lúc này, nhân viên lễ tân nghe thấy Hàn Mộc Từ giới thiệu bản thân là nhân viên của công ty thiết kế. Ánh mắt của nhân viên quầy lễ tân lộ rõ vẻ khinh thường. Cô cũng không tức giận mà chỉ cười khẽ nói với nhân viên kia. Tổng giám đốc Dạ của các người bảo tôi tới đây, bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu, là sao chứ? Nhân viên lễ tân, thật sao? Cô nói thì tôi phải tin sao? Hàn Mộc Từ nhìn bộ dạng kiên quyết của cô nhân viên này, không thể làm gì khác hơn đành nói. Hay là cô gọi điện thoại hỏi thử đi. Hỏi cái gì mà hỏi, cô mau đi đi. Nhân viên lễ tân đuổi cô không chút khách khí. Rơi vào đường cùng, Hàn Mộc Từ đành phải chủ động gọi điện thoại cho Dạ Âu Thần. Cô lưu tất cả số di động khách hàng của công ty, bao gồm cả anh, để phòng khi cần dùng tới. Không ngờ lúc này nó lại phát huy tác dụng. Cuộc điện thoại đổ chuông không lâu, đầu dây bên kia nghe ngay. Hàn Mộc Từ cũng không quanh co nữa, cô nói với giọng lạnh nhạt. Anh Dạ, tôi là Shelly, nhân viên thiết kế của công ty Minh Xuyên. Bây giờ tôi đang ở dưới lầu, nhưng quý công ty lại kiểm soát người ra vào. Phiền anh Dạ xuống đây đón tôi. Nhân viên lễ tân nghe thấy ngữ khí lạnh như băng của cô, còn tưởng mình nghe nhầm. Không ngờ cô ta lại mạnh mẽ như vậy. Ai dám nói chuyện kiểu đó với anh Dạ chứ? Cô ta điên rồi sao? Sau khi Hàn Mộc Từ kết thúc cuộc điện thoại, nhân viên lễ tân run rẩy nói. Cô bị điên rồi sao? Cô gọi anh Dạ của chúng tôi xuống đón cô sao? Cô có bị mơ mộng hão huyền quá rồi không? Hàn Mộc Từ không trả lời mà chỉ liếc nhìn nhân viên lễ tân một cách thờ ơ. Mình điên sao? Đúng là mình điên rồi mới ký kết hợp đồng với Dạ Âu Thần. Nếu không sao bây giờ mình lại xuất hiện ở đây chứ? Hàn Mộc Từ giơ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ. Cô đứng ở đây chờ đã 5 phút. Nếu như anh còn lề mề không xuống thì cô sẽ rời đi. Đến lúc đó chắc hẳn không tính là trái với thỏa thuận. Dù sao thì Hàn Mộc Từ cũng đã tới gặp theo ý của Dạ Âu Thần, nhưng anh lại là người không gặp cô. Cô đứng yên tại chỗ, tỏ ra bình tĩnh, nhàn nhã chờ anh xuống. Hàn Mộc Từ đang nghĩ mình bị cho leo cây, không ngờ chưa tới 2 phút sau, Dạ Âu Thần lại xuất hiện trong tầm mắt của cô. Trời ạ! Nhân viên lễ tân không kiềm chế được mà hô lên, sau đó vội vàng đưa tay lên bịt miệng của mình. Cô nhân viên này cảm thấy không phải là Hàn Mộc Từ điên mà là chính bản thân mới là người điên. Rõ ràng ngữ khí khi gọi điện thoại của cô ta không hề tốt, vì sao anh Dạ lại đích thân xuống đây chứ? Đi theo tôi. Dạ Âu Thần tiến lên phía trước 2 bước, lập tức túm lấy cổ tay của cô rồi lôi cô vào bên trong. Động tác này khiến những người đang có mặt ở sảnh, kể cả nhân viên lễ tân kia đều sững sờ tới mức mở to hai mắt nhìn chằm chằm. Cho rằng bản thân mình lầm, Hàn Mộc Từ cũng không ngờ anh lại hành động nhanh tới vậy. Vì thế khi Dạ Âu Thần bước tới túm lấy cổ tay mình, cô không kịp phản ứng. Đến tận khi bị anh kéo tới trước cửa thang máy, Hàn Mộc Từ mới tỉnh táo lại, nói với giọng lạnh lùng. Buông tay. Cô vừa dứt lời thì đã bị Dạ Âu Thần kéo vào trong thang máy rồi. Một tiếng tinh vang lên, cửa thang máy đóng lại. Trong không gian nhỏ hẹp của thang máy chỉ còn lại 2 người. Hàn Mộc Từ rút tay của mình về, sau đó cô lùi lại phía sau mấy bước. Lưng dựa sát vào vách thang máy, lạnh như băng, nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng. Khi cô rút tay lại, Dạ Âu Thần đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, cảm giác mềm mại ấm áp trong lòng bàn tay cũng biến mất. Hàn Mộc Từ chỉnh lại ống tay áo của mình, tránh ánh mắt của anh. Mặc dù cô luôn luôn cúi đầu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của người kia vẫn đang dừng lại ở trên mặt mình. Khốn kiếp, đúng là phiền muốn chết. Không biết tình trạng im lặng này duy trì bao lâu, đột nhiên một tiếng tinh lại vang lên. Cửa thang máy mở ra, Hàn Mộc Từ ngẩng đầu lên, nhìn ra bên ngoài, sau đó thì bước ra ngoài cùng với Dạ Âu Thần. Trong giây phút bước ra khỏi thang máy, cô cảm thấy như đã qua một đời người. Trước kia, cô đã từng đặt chân tới nơi này vô số lần. Mặc dù Hàn Mộc Từ chỉ làm việc ở nơi này vài tháng, nhưng đối với cô mà nói, nó dài như cả một đời người. Bởi vì trong lòng của Hàn Mộc Từ đã lưu lại những ký ức không thể xóa nhòa. Khi xưa, cô cho rằng bản thân có thể quên được. Nhưng khi trở lại nơi đây, cảm giác quen thuộc kia lại đột nhiên ùa về khiến Hàn Mộc Từ giật mình nhớ lại. Thật ra, chưa giây phút nào cô quên nơi này, quên người đàn ông đang đứng trước mặt. Nghĩ tới điều này, Hàn Mộc Từ khựng lại, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Sao thế? Đang hoài niệm quá khứ sao? Một giọng nam khàn khàn đột nhiên truyền vào tai, cô giật mình tỉnh táo lại. Trong giây phút mải suy nghĩ, lão thần đã bước tới sát bên cạnh cô, hơi thở ấm áp pha vào mặt cô. Mặt của Hàn Mộc Tử biến sắc, bỗng nhiên lùi về phía sau. Có lẽ vì lùi lại quá gấp gáp nên chân cô đứng không vững. Hàn Mộc Tử đột nhiên cảm thấy người mình đang bị đổ về phía đằng sau. Theo phản xạ tự nhiên, cô cua tay loạn xạ, sau đó túm được cà vạt của Dạ Âu Thần. Hai người đồng thời sừng sốt. Một giây sau, Hàn Mộc Tử buông cà vạt của anh ra, mặc cho thân thể của bản thân đang ngã về phía sau. Cô thà bị ngã đau còn hơn là phụ thuộc vào Dạ Âu Thần. Nhưng cảm giác đau đớn mà Hàn Mộc Tử chờ đợi lại không thấy đến. Một đôi tay đưa ra ôm lấy eo và kéo cô lại. Cả người của cô đụng phải ngực của Dạ Âu Thần. Cô vô thức đưa tay đẩy ra, nhưng lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh vang lên. Cô ghét tôi đến vậy sao? Thằng ngã đau cũng không muốn dựa vào tôi sao? Không chờ cô trả lời, Dạ Âu Thần lại nắm chặt lấy cằm cô, nâng cằm cô lên. Trả lời tôi. Hàn Mộc Tử nhìn anh trong giây lát, bình tĩnh nói. Anh Dạ, anh hiểu lầm rồi. Tôi buông tay ra là vì không muốn làm liên lụy tới anh. Dù sao, anh cũng là khách của tôi. Ngộ nhớ anh xảy ra chuyện gì thì mối làm ăn này tôi sẽ lỗ to. Dạ Âu Thần... Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn anh Dạ đã ra tay giúp đỡ. Bây giờ anh có thể buông tôi ra được rồi đấy. Hàn Mộc Tử lại nói tiếp. Nghe thế, ở đáy mắt của Dạ Âu Thần lộ ra vẻ nguy hiểm. Anh nhìn chằm chằm vào cô với vẻ lạnh lùng. Nếu như tôi không buông thì sao? Hàn Mộc Tử không ngờ Dạ Âu Thần lại mặt dày đến vậy. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ hơn thì người đàn ông này đến để sỉ nhục cô mà. Hành vi mặt dày như thế này đã là gì chứ? Hàn Mộc Tử chỉ đành mỉm cười, khẽ nói. Anh Dạ à, nếu cứ tiếp tục như thế này thì không thể bàn công việc được. Anh nên buông tôi ra đi. Lời nói và sự chống đối của cô khiến cho lòng của Dạ Âu Thần cảm thấy hơi bực bội. Cánh tay cũng dùng sức hơn, kéo gần khoảng cách giữa hai người, thân thể của cả hai người gần như là dính sát vào nhau. Ai nói như thế này không thể bàn việc được chứ? Khoảng cách giữa hai người rất gần, đôi môi của Dạ Âu Thần gần như là ép sát vào mặt của Hàn Mộc Tử. Chúng ta có thể bàn bạc như thế này. Giọng nam trầm ấm như tiếng đàn cello vang lên. Lúc Dạ Âu Thần nói câu này, cảm xúc trong đáy mắt đen như mực kia cũng thay đổi theo. Ánh mắt của anh dường như trở nên cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm vào mặt cô. Cuối cùng thì ánh mắt dừng lại ở đôi môi của Hàn Mộc Tử. Hình như anh không kìm lòng được, đang định cúi đầu xuống. Cảm giác nhục nhã trong lòng cô càng sâu hơn, cắn răng nhắm mắt lại nói. Anh Dạ, tôi đã từng nói... Động tác của Dạ Âu Thần bị cắt ngang giữa chừng, ánh mắt trở nên mông lung. Sao? Ngay sau đó, ánh mắt mông lung kia đột nhiên thay đổi, vẻ mặt của anh cũng biến đổi theo. Hàn Mộc Tử thu chân lại, lùi về phía sau vài bước. Nếu còn có lần sau nữa, thì sẽ không đơn giản như vậy thôi đâu. Cô vùi tay rồi khoanh hai tay trước ngực, mỉm cười nhìn anh đang đau tới mức nổi gân xanh trên trán vì bị ăn một cú đá như trời giáng của mình. Bây giờ, anh biết rồi chứ? Sắc mặt của Dạ Âu Thần rất khó coi, trên trán toát mồ hôi lạnh. Mẹ kiếp, người phụ nữ này ra tay thật tàn nhẫn, không ngờ lại... Anh đau tới mức gần như là mất hết sức lực. Dạ Âu Thần ngước nhìn người phụ nữ đang đứng cách đó mấy bước. Cô đang mỉm cười, đứng đó nhìn anh, dường như đang rất đắc ý vì anh bị như thế này. Nhìn anh Dạ, có vẻ rất khó chịu thì phải. E rằng hôm nay chúng ta không thể bàn công việc được rồi. Hay là hôm khác, tôi lại đến sau nhé. Hàn Mộc Tử nói dứt lời, hít sâu một hơi, rồi ngắm nhìn xung quanh. Đúng là tiếc thật. Hôm nay tôi vốn định vào tham quan văn phòng làm việc của tập đoàn nhà họ Dạ ở Bắc Thành. Xem ra tôi không có cơ hội này rồi. Tôi xin phép đi trước nhé. Nói xong cô còn cười với Âu Thần, sau đó xoay người rời đi. Hàn Mộc Tử đứng trước cửa thang máy, ấn nút xuống, nhìn thang máy đang đi lên từng tầng một. Cô nghĩ, may quá, cuối cùng mình cũng có thể rời khỏi nơi này rồi. Kết quả là cô lại nghe thấy tiếng bước chân từ sau lưng. Hàn Mộc Tử đang định quay đầu để nhìn xem có phải là Dạ Âu Thần không. Chỉ một giây sau, toàn thân cô bị nhấc bồng lên, sau đó bị anh khiêng lên vai. Mặc dù bây giờ Hàn Mộc Tử rất tỉnh táo, nhưng cũng bị hành động này dọa cho giật nảy mình tới mức hô to lên. Khi lấy lại bình tĩnh, cô nhớ hôm nay mình mặc chân váy bó, bây giờ bị vác lên vai như thế này, chẳng phải sẽ bị người ta nhìn thấy hết bên trong sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt của Hàn Mộc Tử biến đổi, vội nói. Thả tôi xuống. Dạ Âu Thần, anh thả tôi xuống ngay. Mình đã quá coi thường người đàn ông trước mặt này rồi sao? Vốn tưởng rằng cú đá kia sẽ khiến anh ta đau một lúc lâu, không ngờ anh ta lại vẫn còn có sức lực vác mình lên vai, lại còn đi như bay nữa. Cô thầm nghĩ. Dạ Âu Thần đạp vào cửa phòng làm việc một cái, sau đó vác Hàn Bộc Tử vào bên trong. Là Ngàn đang xử lý công việc ở phòng bên cạnh. Khi nghe thấy tiếng đạp cửa này, còn nghĩ xảy ra chuyện gì, vội vàng lao ra xem. Đáng tiếc, cậu ta ra chậm một bước, nên chỉ có thể nhìn thấy cửa văn phòng đóng lại mà thôi. Lúc La Ngàn vội vàng bước lên phía trước, định hỏi xem xảy ra chuyện gì, cậu ta lại nghe thấy một giọng nữ trong trèo truyền tới từ bên trong. Anh thả tôi xuống ngay. Dạ Âu Thần, anh muốn làm cái gì? Mẹ kiếp! La Ngàn cảm thấy không thể tin nổi. Cậu ta vừa nghe được cái gì thế này? Dạ Âu Thần ăn chay 5 năm rồi. Hôm nay lại đi tìm phụ nữ sao? Hơn nữa còn dẫn người phụ nữ này tới văn phòng sao? La Ngàn cảm thấy mình như đang nằm mơ, xoa xoa mắt, nhìn văn phòng đang đóng chặt cửa kia. Chẳng lẽ vừa rồi cậu ta bị ảo giác sao? Nhưng vẫn có tiếng động truyền từ trong phòng kia ra. Nó khiến cho La Ngàn tỉnh táo lại. Không phải cậu ta đang nằm mơ, mà Dạ Âu Thần thực sự dẫn phụ nữ về phòng làm việc. Cậu ta đột nhiên thấy tò mò. Chẳng lẽ người phụ nữ này là người trước kia Dạ Âu Thần kết bạn qua Zalo sao? La Ngàn vừa suy nghĩ trở lại phòng làm việc của mình. Thả tôi xuống. Trong văn phòng, Hàn Mộc Từ được thả xuống nhưng lại bị đẩy ngã trên ghế sofa mềm mại. Cô còn chưa kịp phản ứng thì thân thể cao to của Dạ Âu Thần đã phủ xuống. Sau đó, chân và tay của cô đều bị giữ chặt. Rốt cuộc, anh muốn làm cái gì? Tới giờ phút này, sắc mặt của Hàn Mộc Từ đã thay đổi hoàn toàn. Cô không còn đủ bình tĩnh nhìn anh nữa. Đôi mắt đen như mực của Dạ Âu Thần như hút hồn cô. Dùng cú đá đoạt từ Tuyệt Tôn, lòng dạ của cô đúng là độc ác. Anh trách cô, trong mắt lộ rõ sự tức giận. Hàn Mộc Từ hơi sừng sốt, nhưng lại lập tức cười nhạo nói. Nếu anh còn không thả tôi ra, tôi không ngại đá thêm một cú nữa. Cho đúng với cái tội danh khiến anh đoạn từ Tuyệt Tôn. Nghe vậy, mặt của Dạ Âu Thần tối sầm lại. Cô hận tôi tới mức đó sao? Anh Dạ, Hàn Mộc Từ lạnh lùng cắt ngang lời anh. Xin anh hiểu rõ một chuyện. Bây giờ anh chỉ là khách hàng của tôi thôi. Cho dù 5 năm trước chúng ta xảy ra chuyện gì, thì đó cũng là chuyện của quá khứ rồi. Đối với tôi thì nó chỉ là một đoạn ký ức mà thôi. Cho nên từ nay về sau, xin anh Dạ đừng có động chân động tay với tôi. Nếu anh còn không lịch sự với tôi sẽ làm tất cả để phòng vệ. Đến lúc đó, anh đừng có gán cho tôi bất cứ tội danh nào. Phòng vệ chính đáng sao? Dạ Âu Thần nhìn Hàn Mộc Từ chằm chằm, sau đó từ từ cúi đầu xuống. Cô cảm thấy hơi khó thở. Nếu anh Dạ còn cố tình tiến tới, tôi đành phải thất hứa. Nghe thấy câu nói này, động tác của Dạ Âu Thần chợt dừng lại. Sau đó, anh giữ nguyên tư thế này, không hề đứng lên. Trong văn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở của hai người và tiếng tim đập loạn nhịp vì giằng co. Dù trong không gian yên tĩnh này, cả hai vẫn không thể bình tĩnh lại được. Một lúc lâu sau, Hàn Mộc Từ không biết làm như thế nào, đành phải lên tiếng. Công ty của chúng tôi là công ty mới. Nếu tập đoàn nhà họ Dạ muốn ra tay với công ty của chúng tôi cũng không thể chống lại được. Tôi chỉ là một nhân viên thiết kế nhỏ bé thôi. Nếu anh Dạ có thành kiến với cá nhân tôi có thể sắp xếp nhà thiết kế khác của công ty tới cho anh chọn. Xin anh, giơ cao đánh khẽ, đừng có ép tôi như thế này. Lúc cô nói ra lời này, trong đáy mắt lộ ra vẻ chịu đựng vì bị lăng nhục. Trái tim của Dạ Âu Thần như bị một chiếc búa nện vào. Đối với cô mà nói, tất cả hành động của anh đều nhằm vào mục đích lăng nhục. Vì thế, Hàn Mộc Từ mới có ánh mắt như vậy sao? Không hiểu sao Dạ Âu Thần cảm thấy tội lỗi của mình càng nặng hơn. Anh chỉ muốn tới gần người phụ nữ này thôi, vô tình lại tạo thành tổn thương cho cô ư? Anh Dạ, anh có thể đứng lên không? Anh không trả lời, nhưng cũng không từ chối cô. Hàn Mộc Từ cẩn thận giơ tay đẩy Dạ Âu Thần ra từng chút một. Cô không làm gì còn ổn, vừa giơ tay đẩy ra thì lại bị anh ôm chặt. Sau đó anh còn gục mặt vào cổ cô. Hàn Mộc Từ cảm thấy hơi thở ấm áp đang phả vào cổ mình. Nó khiến toàn thân cô cứng đơ. Anh ta đang làm cái gì vậy? Đừng cử động. Dạ Âu Thần vẫn gục đầu vào vai cô khẽ nói, đôi môi mỏng gần như ghé sát vào cổ của Hàn Mộc Từ. Để tôi ôm cô một lúc, tôi sẽ không làm khó dễ cô đâu. Hàn Mộc Từ... Đúng là được đằng chân, lân đằng đầu. Cô lại nhấc chân lên một lần nữa. Chưa bao giờ có người nào nói với cô rằng đừng bao giờ dùng lại một thủ đoạn sao? Lần này Hàn Mộc Từ không hề thành công như lần trước. Dường như Dạ Âu Thần đã đoán được hành động của cô từ trước, nên đã nhanh chóng ngăn lại được hai chân của cô, nhẹ nhàng phá giải được đòn tấn công của cô. Sức lực của hai người vốn đã chênh lệch rất lớn. Trước đây, Hàn Mộc Từ có thể khiến anh bị thương, chẳng qua là vì... Khi ấy, Âu Thần vẫn đang đắm chìm trong hương thơm đó của cô. Cộng thêm việc anh chưa từng nghĩ đến khả năng cô sẽ đột nhiên động chân động tay với mình. Kết quả là bị trúng chiêu của cô. Nhưng lặp lại thủ đoạn ấy đến lần thứ hai thì hiệu quả vô cùng bé nhỏ. Hàn Mộc Từ bị anh giữ chân lại, lập tức biến sắc nói. Anh mau thả tôi ra. Dạ Âu Thần mỉm cười xấu xa. Thả ra xong rồi thì sao? Cô lại tiếp tục dùng chân chào hỏi tôi nữa sao? Cô cho rằng tôi ngu ngốc như vậy sao? Sẽ dễ dàng sập bẫy của cô đến thế ư? Hàn Mộc Từ hít vào một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần. Cô khẽ cắn môi dưới rồi nhẹ giọng nói. Anh dạ, tôi cam đoan sẽ không lặp lại chuyện như thế này một lần nữa. Xin anh hãy thả tôi ra. Chúng ta nghiêm túc bàn chuyện công việc có được không? Bàn chuyện công việc sao? Dạ Âu Thần thấp giọng cười một tiếng. Được thôi, bàn đi. Lúc đầu Hàn Mộc Từ đã cho rằng Dạ Âu Thần đồng ý rồi. Nào ngờ sau khi dứt lời, anh lại chẳng hề có chút thay đổi gì mà vẫn khống chế cô như cũ, khiến cô không cách nào động đậy nổi. Hàn Mộc Từ dùng sức đẩy anh ra, nhưng cơ thể của anh vẫn đè nặng lên trên người cô không chịu nhúc nhích. Anh dạ, anh đang nói đùa với tôi đấy sao? Rốt cuộc ánh mắt của Hàn Mộc Từ trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt của Dạ Âu Thần cũng tối sầm lại. Anh cúi thấp đầu xuống, sát vào người cô, chỉ cách cô một khoảng rất nhỏ. Cô thấy tôi giống như đang nói đùa sao? Không khí xung quanh bị sự trầm xuống của anh làm cho đông cứng lại. Nhiệt độ dần dần hạ thấp xuống, toàn bộ căn phòng như đang ở trong mùa đông lạnh giá. Khắp nơi đều là băng tuyết bao trùm. Đúng lúc này, chợt có tiếng gõ cửa truyền vào từ bên ngoài. Hàn Mộc Từ lạnh giọng nói, có người tới rồi. Không có sự cho phép của tôi, hẳn là sẽ... Anh còn chưa kịp dứt lời thì cửa phòng làm việc đã bị người bên ngoài dứt khoát đẩy ra. Hai vị cổ đông trước đó còn tranh chấp không ngừng với nhau mà hiện giờ lại xanh mặt cùng nhau đi vào. Chúng ta thử hỏi ý kiến của Tổng Giám Đốc Dạ về chuyện này xem sao. Dù thế nào thì tôi cũng không đồng ý với ý kiến của ông đâu. Được thôi, vậy thì cứ đi hỏi ý kiến của Tổng Giám Đốc Dạ thử xem. Tôi thật sự không tin Tổng Giám Đốc Dạ sẽ nghe theo lời ông một chút nào. Sau đó hai người nghênh ngang bước vào. Kết quả lại vô tình nhìn thấy cảnh tượng ở trên ghế sofa, liền nhanh chóng dừng bước. Cả hai đều không dám tin tưởng, trợn mắt há hốc miệng, đứng sững sờ tại chỗ. Hàn Mộc Từ cắn răng nói, chẳng phải anh nói là sẽ không tự ý đi vào hay sao? Dạ Âu Thần không nhịn được mà co rút khóe miệng. Hai người này thật đúng là làm anh tức chết rồi. Đáy mắt ngoan độc của anh hiện lên một tia danh mãnh. Dạ Âu Thần khẽ nhếch khóe môi nói, chờ tôi một lát. Nói xong, bàn tay to lớn của anh lập tức kéo Hàn Mộc Từ ra sau lưng mình, tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn. Nhờ vậy, hai ông già kia đều không kịp nhìn rõ mặt của Hàn Mộc Từ. Tổng Giám Đốc Dạ. Một người trong số đó chủ động lên tiếng trước, ông ta cảm thấy hơi xấu hổ, nên vô thức mím chặt khóe môi lại, để lộ lớp râu ria ở trên mặt. Người còn lại thì híp mắt cười tủm tỉm. Ai ra, không ngờ Tổng Giám Đốc Dạ của chúng ta lại... Cút ra ngoài! Nhưng chỉ một giây sau, biểu cảm trên mặt của hai người kia đều trở nên cứng đơ, bởi vì Dạ Âu Thần đột nhiên không thèm khách sáo, mở miệng đuổi bọn họ cút ra ngoài. Hai người kia đều lập tức biến sắc, vị cổ đông vừa rồi còn cười tủm tỉm, giờ đây đã thay đổi thái độ nghiêm nghị nói. Âu Thần, cho dù cậu có là Tổng Giám Đốc, thì cậu cũng không thể nói lời hỗn láo với người lớn hơn mình như vậy được. Cái gì gọi là cút đi? Mặc dù người còn lại cũng rất bất ngờ, nhưng cũng không tỏ thái độ khoa trương như vậy. Ông ta nhanh trí ngăn người còn lại. Chúng ta phá hỏng chuyện tốt của Tổng Giám Đốc Dạ, đương nhiên là cậu ấy sẽ không vui vẻ gì. Cho dù có muốn chúng ta cút khỏi đây thì cũng là điều đương nhiên mà thôi. Ông nói cái gì? Ý của tôi là bây giờ chúng ta có thể cút đi được rồi đó. Ông bất đồng ý kiến với tôi ở trong công việc thì cũng thôi đi. Nhưng mà đến cả loại chuyện này mà ông cũng muốn... Được rồi đó, ông già, làm phiền chuyện tốt của người ta còn không mau tránh đi. Nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Tổng Giám Đốc Dạ đi. Hai người bọn họ thật sự là vừa lôi vừa đẩy nhau đi ra khỏi phòng làm việc của Dạ Âu Thần dưới ánh mắt giết người của anh. Trong mắt của Dạ Âu Thần vẫn tràn đầy vẻ lạnh lẽo, không gian chỉ thuộc về riêng hai người bọn họ lại bị kẻ khác đột nhiên xông vào phá rối. Đương nhiên trong lòng anh sẽ cực kỳ khó chịu. Cánh cửa phòng làm việc lại bị đóng sầm lại. Dạ Âu Thần quay đầu nhếch môi mỏng, phát hiện Hàn Mộc Từ đã đứng cách rất xa mình. Cô đang đứng cạnh một chiếc ghế sofa khác, bận rộn sửa sang lại quần áo trên người mình. Bởi vì vừa rồi bị anh đè xuống sofa, nên cả đầu óc và quần áo của cô đều bị rối loạn. Hàn Mộc Từ nghiêm túc chỉnh lại quần áo rồi giơ tay vén mấy sợi tóc lòa xòa ở bên gò má ra sau tai. Từng hành động giơ tay nhấc chân của cô đều thể hiện khí chất mê người, khiến cho Dạ Âu Thần không thể rời mắt khỏi cô. Mặc dù từ 5 năm trước anh đã biết người con gái này rất xinh đẹp, nhưng không ngờ sau khi cô thay đổi phong cách lại có sự khác biệt lớn đến vậy. Âu Thần như bị ma nhập, nhìn chằm chằm vào Hàn Mộc Từ. Cho đến khi Hàn Mộc Từ sửa soạn xong xuôi rồi quay đầu lại nhìn anh. Anh Âu Thần à, bây giờ đã có thể nghiêm túc bàn chuyện công việc được chưa? Đầu lưỡi của Dạ Âu Thần khẽ động đậy, vì vẫn chưa được hôn cô nên trong lòng anh có chút không thoải mãn. Thế nhưng mọi chuyện vẫn phải từ từ giải quyết. Ngày tháng còn dài, anh có đủ thời gian để chiếm đoạt toàn bộ thế giới hiện tại của cô. Nghĩ như vậy, Dạ Âu Thần ung dung đút tay vào trong túi quần rồi nói. Đương nhiên. Nghe thấy anh nói như vậy, Hàn Mộc Từ lại bước chân về phía cửa. Hành động này của cô khiến cho Dạ Âu Thần bất giác cau mày. Kết quả, Hàn Mộc Từ đi mở cửa phòng làm việc ra rồi mới quay lại. Dạ Âu Thần lập tức cười nhạo cô. Có cần phải sợ tôi đến vậy không? Chẳng lẽ tôi sẽ ăn thịt cô sao? Động tác của Hàn Mộc Từ thoáng dừng lại vì lời này của anh. Mặc dù trên mặt cô vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại thầm chửi thề hàng vạn lần. Chẳng lẽ anh không phải như vậy ư? Vừa rồi lúc đè cô xuống sofa, ánh mắt của Dạ Âu Thần giống như là một con dã thú. Có lẽ đây chính là thủ đoạn anh dùng để hạ nhục cô. Hàn Mộc Từ lấy tài liệu đã chuẩn bị từ trong túi ra rồi đặt lên mặt bàn. Chúng ta có thể bắt đầu được rồi đó. Lúc này Dạ Âu Thần mới bước từng bước tới sofa ở phía đối diện cô, đặt mông ngồi xuống. Liên quan đến bản thiết kế lần này, không biết anh Dạ muốn thiết kế quần áo cho mình hay là dành tặng người thân đây? Nghe thấy câu hỏi này của cô, Dạ Âu Thần không nhịn được nhíu mày hỏi lại. Người thân sao? Mộc Từ quan tâm đến chuyện gia đình của tôi như vậy sao? Hàn Mộc Từ... Sau khi im lặng một lúc, cô mới mỉm cười nói. Anh Dạ, hiểu lầm ý của tôi rồi. Với tư cách là nhà thiết kế của anh, tôi có quyền được biết ý muốn hiện giờ đối với quần áo của anh là gì. Còn nữa, xin anh hãy gọi tôi là Shelly. Dạ Âu Thần... Ồ... Mộc Từ không phải là tên của cô ư? Mộc Từ đúng là tên của cô, cái tên mà nhà họ Hàn đặt cho cô từ sau khi tạm biệt Thẩm Cửu vào 5 năm trước. Cô nghe Hàn Thanh nói cái tên này là do người nhà họ Hàn cùng nhau nghĩ ra, nó có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt. Mà đối với Hàn Mộc Từ mà nói, ngoài trừ có một ý nghĩa mà cô không ngờ tới là do người nhà đặt cho thì cái tên này còn đại biểu cho sự sống mới, chỉ thuộc về một mình cô, sự sống mới. Cô không còn là Thẩm Cửu một lòng một dạ với Dạ Âu Thần không chịu từ bỏ của trước kia nữa. Cô nói, lúc làm việc thì tôi vẫn thích khách hàng gọi mình là Shelly hơn. Xin cảm ơn. Các bạn vừa nghe tập số 71 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.